Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, tấn cấp. Thơm nước sườn xào chua ngọt vừa mới ra nồi. Múc nhập này chuẩn bị kỹ càng thanh hoa từ trong mâm. Như phỉ thúy đồng dạng sườn xào chua ngọt thịt tản ra óng ánh sáng bóng. Còn có linh khí cùng hương khí quanh quẩn ở tại phía trên. Bất quá bộ phương trong óc lại là tại thời khắc này vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc. Thanh âm đàm thoại, lời nói kia âm thanh nhượng hắn hơi có chút ngốc trệ. Sau một khắc, khóe miệng không khỏi kéo một cái. Phảng phất là đang mỉm cười. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành quy định buôn bán ngạch. Đồng thời hoàn thành hệ thống chế định món ăn nấu nướng. Hiện bắt đầu thăng cấp. Muốn tấn cấp A. Rốt cục muốn tấn cấp A. Bộ phương thở phào một hơi. Mặt không biểu tình trên mặt cũng là không khỏi run run một phen. Hắn mở rộng bước chân. Bưng thơm nước long huyết mễ cơm cùng sườn xào chua ngọt đi ra nhà bếp. Theo hắn bước chân mở ra. Trên người hắn khí tức cũng là đang phát ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nồng đậm chân khí ở trong cơ thể hắn sôi trào mà lên. Mỗi phóng ra một bước. Bộ phương thân thể chung quanh. Chính là có cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất linh khí nổi lên. Tiểu Hắc, Tiểu U ăn cơm. Bộ phương sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Mặc cho chân khí trong cơ thể tại tăng lên. Hắn đi vào trong nhà hàng. Quán ăn cửa đóng chặt. Trên trần nhà, một khỏa phảng phất crystal hình dáng bảo thạch tản ra rực sáng quang mang. Đem chọn cái quán ăn đều là chiếu giống như ban ngày. Tiểu U nghiêng dựa vào ghế. Sắc mặt trắng bệch, nhìn tựa hồ có chút suy yếu. Bất quá tại người được này từ phòng bếp phương hướng phiêu đãng mà đến mùi thơm thời điểm. Cả người đều là tinh thần. Ngộ đạo thụ dưới, cẩu da vẫn như cũ nằm sấp nằm ngáy o o. Hắn toàn thân thịt mỡ tựa hồ cũng là theo hắn một hít một thở mà rung động. Mà tại bộ phương đi vào trong nhà hàng thời điểm, hắn chính là mở ra nhập nhèm mắt chó. Nhìn về phía bộ phương, ánh mắt rơi vào bộ phương trong tay sườn xào chua ngọt phía trên. Sau một khắc, cẩu da trong đôi mắt tách ra tinh mang. Cơ hồ là thuấn di đồng dạng liền là xuất hiện ở tiểu U bên cạnh thân vị trí bên trên. Vuốt chó bày trên bàn. Chờ mong vạn phần bộ dáng. Bộ phương trong thân thể năng lượng tại phiêu đãng. Hắn mỗi một bước đạp xuống, chân khí trong cơ thể chính là hội mãnh liệt mà lên. Loại lực lượng kia tăng trưởng cảm giác, nhượng bộ phương cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu. Đem sườn xào chua ngọt bày ở cẩu da trước mặt. Tiểu Hắc đầu lưỡi duỗi ra, nôn chảy qua, chính là bắt đầu đổi lấy mâm sứ. Không ngừng nhấm nuốt. Tiểu U long huyết mễ cơm cũng là mang lên qua. Tiểu U suy yếu trên mặt nhất thời toát ra vẻ hưng phấn. Nâng, lên này mâm sứ, chính là duỗi da trắng nõn thon dài tay. Nắm lấy long huyết mễ cơm hướng trong mồm nhét. Long huyết mễ trong cơm gia nhập tinh nguyên tử tủy. Tinh khí bành trướng, ăn mấy ngụm tiểu U. Sắc mặt chính là chuyển biến tốt không ít. Càng là có hồng nhuận phơn phớt chi sắc nổi lên. Nhìn lấy hai người này này ăn hưng phấn vô cùng bộ dáng. Bộ phương cũng là không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Hắn kéo một cái ghế ngồi xuống. An vị tại cẩu da đối diện. Thở phào khẩu khí. Đôi mắt dần dần mê ly lên. Tâm thần lắng đọng nhập trong thân thể. Chủ ký sinh. Bộ phương tu vi chân khí. Thập phẩm thần cảnh thần thể cảnh đỉnh phong chủ nghệ thiên phú. Ngũ tinh kỹ năng. Cấp 2 lưu tinh đao công 100/100. Cấp 2 bắc đầu chạm trổ 100/100. Nhất cấp đao công. Bá vương thập tam đao 8/13. Mỹ thực trận pháp 2/6 đạo cụ. Hoàng kim long cốt thái đao chu thần 6 trang. Càn khôn tạo hóa nồi chu thần 6 trang. Tước vũ đầu bếp bào chu thần 6 trang. Chu thần tổng hợp cho điểm. Trung cấp đầu bếp chính chủ nghệ thiên phú nâng cao một bước. Nấu nướng kỹ xảo càng thêm rất quen. Rộng lớn hơn chủ nghệ thiên địa vì ngươi mở ra. Có thể bắt đầu nấu nướng chế tác công năng tính nguyên liệu nấu ăn. Hệ thống đẳng cấp. Cấp 2. 11 tinh nguyên khí chuyển đổi tỷ lệ 100%. Hệ thống khen thưởng. Bảo tháp thịt cách làm. Chủ thần 6 trang toái phiến một cái 1/5 nhắc nhở. chủ ký sinh tu vi chân khí đạt thần thể cảnh đỉnh phong. Phải chăng mở ra tấn cấp khảo hạch? Hệ thống màn hình hiện lên ở Bộ Phương trước mặt. Nhìn Bộ Phương đôi mắt một trận lắc lư. Lần này tấn cấp, thế mà trực tiếp đem hắn tu vi chân khí tăng lên tới thần thể cảnh đỉnh phong. Bộ Phương cũng là tại sát đó chính là cảm ứng được. Ban đầu trói buộc tại hắn trên thân thể năm đạo gông xiềng đều là vỡ nát. Một cỗ cường đại lực lượng tràn vào hắn thân thể bên trong. Không ngừng đối với hắn thân thể tiến hành tăng cường. Bộ Phương ban đầu gầy gò thân hình đều hơi hơi nâng lên mấy phần. Trong thân thể lực lượng tràn đầy vô cùng. Đây chính là thần thể cảnh đỉnh phong. Thân thể cực kỳ cường hãn. Bộ Phương híp híp mắt. Trong lòng cảm thán. Thế nhưng là, còn không có đợi hắn cảm thán xong. Hệ thống chính là lại lần nữa phát ra nhắc nhở. Tấn cấp khảo hạch, có ý tứ gì? Bộ Phương hơi hơi cau mày một cái. Trong lòng có chút nghi hoặc, cái gọi là tấn cấp khảo hạch là cái gì? Hắn không phải đã tấn cấp hoàn thành à? Làm sao còn cần khảo hạch? Cho nên Bộ Phương hỏi thăm hệ thống. Cái này tấn cấp khảo hạch là cái gì? Mà hệ thống cho ra đáp án lại là có chút vượt quá Bộ Phương dự kiến. Chủ ký sinh tu vi chân khí đã đạt thần thể cảnh đỉnh phong. Có thể mở ra tấn cấp khảo hạch. Hoàn thành một bước cuối cùng đột phá. Trở thành thần hồn cảnh tồn tại. Hệ thống nói ra. Trở thành thần hồn cảnh. Bộ Phương sững sờ. Có thể trực tiếp hoàn thành một bước cuối cùng đột phá thành tựu thần hồn cảnh. Cái này khiến Bộ Phương trò chơi mà ngoài ý muốn. Hắn đều là không có chuẩn bị kỹ càng. Bất quá Bộ Phương cũng không định lập tức nếm thử. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính. Cái này tấn cấp khảo hạch tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Độ khó khăn khẳng định phi thường lớn. Cho nên Bộ Phương lựa chọn tạm thời không tiến hành cái này tấn cấp khảo hạch. Ngược lại, Bộ Phương bắt đầu kiểm tra lần này đột phá khen thưởng. Mỗi một lần đột phá đều sẽ lấy được thưởng. Đây là hệ thống quán tính. Cho nên Bộ Phương cũng là thói quen đến xem xét một phen. Bảo tháp thịt, chấm ngoặc kép, Bộ Phương híp híp mắt. Trong óc đọc lấy liên quan tới bảo tháp thịt chế tác phương thức. Trong lòng cũng là không khỏi sợ hãi thán phục. Nội tâm cũng là có chút ngứa. Cái này cái gọi là bảo tháp thịt. Hoàn toàn cũng là một đạo khảo nghiệm đao công món ăn. Lấy Bộ Phương bây giờ đao công. Còn chưa hẳn thấy có thể nấu nướng mà ra. Chu thần sáo trang toái phiến thế mà còn có. Bộ Phương coi là chu thần sáo trang đã thu thập hoàn tất. Lại là không nghĩ tới lần này lại là xuất hiện sáo trang toái phiến. Mà lại lần này toái phiến cần thu thập số lượng đặc biệt nhiều. Lại để cho 5 mảnh mới là có thể hợp thành chu thần sáo trang. Chẳng lẽ cái này sáo trang phi thường ngưu bức. Bộ Phương bây giờ dĩ nhiên minh bạch cái gọi là chu thần sáo trang đến cùng có bao nhiêu ngưu bức. Càng là hiểu được chu thần sáo trang đáng sợ, mới là càng có thể minh bạch, vì cái gì cần đổi lấy bộ này trang. Hắn nếu như muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật chu thần nguyện vọng. Dựa vào chu thần sáo trang là không thể thiếu. Bành một thanh âm vang lên, tiểu u đem này thanh hoa từ bát đều là liếm sạch sẽ. Trên mặt nàng che kín hồng nhuận phơn phớt chi sắc, cả người hưng phấn vô cùng. Hơi hơi đánh một ợ no nê, nương theo lấy nồng đậm tinh khí dâng lên mà ra. Sau khi ăn xong, tiểu u chính là đứng người lên, hướng phía Ngộ đạo thụ, hạ, lướt tới, u minh thuyền lấy ra, nện ở Ngộ đạo thụ trước. Nữ nhân này chính là không thèm để ý chút nào hình tượng leo đến u minh trong thuyền. Bành một tiếng đem cửa khoang thuyền cho bế hợp lại, cẩu gia vẫn như cũ còn tại đổi lấy mâm sứ. Trong đó sườn xào chua ngọt cũng cơ hồ sắp thấy đáy. Tiểu bát đây chỉ có lý tưởng gà. Ngang cái đầu. 10 phần tinh thần tại trong nhà hàng đi tới đi lui. Bộ Phương chân khí đột phá. Tinh thần hải cũng giống là nhấc lên như phong bão. Tinh thần lực đang không ngừng tăng cường. Này ban đầu mông lung màu xám không gian. Trên đó Phương không khỏi có nhân uân chi khí nổi lên. Những khí thể đó đều là từ Bộ Phương tinh thần lực hội tụ mà thành. Bộ Phương tinh thần lực vẫn luôn rất mạnh. Tại chưa từng đột phá trước, tinh thần lực của hắn chính là so với bình thường thần hồn cường giả đều cường hãn hơn. Bây giờ đột phá, tinh thần lực của hắn càng trở nên mạnh rất nhiều. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phảng phất muốn cuốn lên phong bạo giống như. Loại cảm giác này nhượng bộ phương ngũ giác đều là tăng cường. Đôi mắt nhìn cái gì đều trở nên 10 phân rõ ràng. Lỗ tai có thể bắt được phương viên phạm vi bên trong đại đa số thanh âm. Tinh thần lực cường đại có chỗ tốt gì? Đối với bộ phương mà nói, hắn làm một cái đầu bếp. Tinh thần lực chỉ muốn cường đại lên. Mặc kệ là đối đao công vẫn là nấu nướng kỹ xảo tăng phúc đều rất lớn. Bởi vì hắn cần dùng tinh thần lực qua cảm giác món ăn trong linh khí. Chỉ có dạng này, tài năng đầy đủ trưởng khống thức ăn ngon phẩm trong linh khí dòng năng lượng động. Làm đến tối đại hóa linh khí khống chế. Bộ phương trên thân chân khí dần dần bình ổn lại. Sau cùng đình chỉ tại thần thể cảnh đỉnh phong trình độ. Bộ phương nâng lên này buộc chặt lấy hắc sắc băng vải một cái tay. Có thể cảm nhận được cánh tay bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Cẩu gia ăn xong, hắn chậm rãi đi xuống bàn ăn xoay. Nện bước bước chân mèo, chậm chậm hướng phía ngộ đạo thụ. Hạ, đi đến, rất nhanh chính là ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Đắc ý ngủ, ăn no ngủ, ngủ đủ ăn. Đây quả nhiên rất lợi hại, phù hợp cẩu gia cái này lời chó phong phạm. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Hắn từ vị trí đứng lên, đem mâm sứ đều là thu lại, quay người đi trở về trong phòng bếp, đem bộ đồ ăn đặt ở tự động máy rửa bát trong. Bộ phương vỗ vỗ tay, chính là hướng phía đi lên lầu. Ba một tiếng, trong nhà hàng ánh đèn đều là bị giam rơi. Ánh trăng từ xuyên ngoài trời bắn ra mà xuống, vẩy rơi trên mặt đất, giống như là bạch ngân. Cẩu gia nằm dạp trên mặt đất. Ánh trăng vừa vặn chiếu vào hắn trên đỉnh đầu. Uể oải, cẩu gia nhìn lấy bộ phương biến mất bóng lưng. Miệng chó nhất thời một phát. Bộ phương tiểu tử món ăn kỹ thuật tiến bộ không ít a. Càng ngày càng chờ mong ngày mai này mỹ vị sườn xào chua ngọt. Cẩu gia nỉ non một câu. Hắn cho tiểu U ba cái lông chó thế mà đều tiêu hao hết. Điều này nói rõ hai tiểu gia hỏa này chỗ kinh lịch sự tình hẳn không phải là rất nhẹ nhàng. Bộ phương thu thập xong trong phòng bếp hết thảy, chính là rời đi nhà bếp, trở lại gian phòng của mình bên trong. Thế nhưng là rất nhanh, hắn chính là phát hiện mình giường cấp cho tiểu nha đầu ngủ. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng, có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu, tiến đến phòng tắm trong, cọ rửa một cái tắm nước nóng, mờ mịt nhiệt khí lưu truyền. Tẩy xong sau, hắn chính là bọc lấy một kiện mở ngực áo choàng tắm. Đỉnh lấy một đầu hơi có vẻ ướt át sợi tóc, rời phòng, đi vào trong phòng bếp, ngón tay vẩy một cái. Này nặng nề mà đen nhánh thái đao chính là rơi trong tay hắn. Nặng nề thái đao sắc bén vô cùng. Bộ phương đùa nghịch một cái đao hoa về sau, liền đem này hệ thống cung cấp tốt nguyên liệu nấu ăn nhao nhao lấy ra. Bắt đầu luyện tập đao công. Gian phòng vị trí đều là bị tiểu nha đầu cho chiếm cứ. Vậy hắn đành phải để luyện tập đao công. Đang luyện tập đao công thời điểm thuận liền có thể suy nghĩ một chút vừa mới lấy được thường. Bảo tháp thịt nấu nướng phương thức. Cộc cộc cộc. Trong phòng bếp, thái đao cùng thất tiếng va chạm xông xáo ra. Thiên khung chi thượng trăng sáng dần dần hướng về một phương hướng rơi xuống. Ngân bạch sắc hiển hiện. Khải minh tinh kéo lên. Ngày thứ hai rất nhanh chính là đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.